Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, khẩn cấp. Mông Kha cả người cũng không tốt, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt về phía Ngọc Thanh Lạc. Có thể cái sau chỉ là chững chạc đàng hoàng. Ánh mắt nghiêm túc, bình tĩnh nhìn xem Nguyệt tộc lão. Nguyệt tộc lão nguyên bản còn không có nghĩ đến cái gì. Thế nhưng là phía trước Vu Miễn Sinh sách một câu kia. Mặc dù bị Mông Kha vào cửa thanh âm cắt đứt, nhưng vẫn là tại hắn trong lòng bắt đầu gợn sóng. Hắn trong khoảnh khắc nhớ tới mình còn có một cái không được coi trọng cháu gái. Lập tức gật gật đầu. Có, nhưng lại có cái hài tử. Năm nay giống như Kha Nhi, cái đứa bé kia mấy tuổi? 5 tuổi. Mông Kha cắn cắn môi, ngón tay nắm chắc, trong lòng bực bội muốn mạng. Ngọc Thanh Lạc trong lòng oán hận. Tiểu Ngọc trong nhà địa vị quả thực quá thấp. Bây giờ Mông Phủ còn chỉ có nàng một đứa bé đây. Đều không được coi trọng. Tương lai nếu là cái này thiếu phu nhân sinh ra đứa bé, còn đến mức nào? Nguyệt tộc lão nghĩ chỉ chốc lát. 5 tuổi hài tử, xác thực cũng không xê xích gì nhiều. Hắn ngẩng đầu hướng về phía Mông Kha phân phó nói. Ngươi đi đem cái đứa bé kia mang tới đi. Ta để điểm nàng vài câu. Mông Kha phẫn uất, giờ phút này trong lòng đã sớm đối với Ngọc Thanh Lạc hận thấu xương. Cái này họ Đường nữ nhân rõ ràng chính là nàng khắc tinh. Không hiểu thấu nói cái gì hài tử. Nàng đánh nhau với Nguyệt tộc lão ánh mắt, sắc mặt có chút khó khăn, nhỏ giọng mở miệng nói. Lão gia, cái đứa bé kia có chút điên chứng, chỉ sợ không phải có thể ở bên giường hầu hạ. Điên chứng? Nguyệt tộc lão kinh ngạc. Làm sao sẽ đến điên chứng? Lúc nào sự tình, ngươi sao không nói sớm? Là ở trong bụng mẹ liền dẫn đi ra. Ngay từ đầu còn không rõ hiền. Dài đến 2-3 tuổi thời điểm cũng có chút triệu chứng. Bây giờ nhìn thấy người liền cắn, sẽ còn ăn tay áo. Việc này ta cũng không phải cố ý giấu giếm. Chỉ là da thân thể không tốt. Nếu là lại bị người ta biết Nguyệt tộc lão quý phủ còn có cái điên hài tử, truyền đi sợ bị người nói nhàn thoại, cho nên một mực để cho người ta tại hậu viện cẩn thận nuôi. Nghĩ đến Nguyệt tộc lão quý phủ, nuôi một cái cô nương ra vẫn là có thể. Cái này dù sao cũng là da cốt nhục. Nàng lời nói này cũng có đạo lý. Nguyệt tộc lão nghĩ đến Mông Dung thân có tàn tật, mặc dù trên người mang theo hoa hình bớt, nhưng tại dân tộc Mông cổ bên trong vẫn là đám người nói chuyện say xưa sự tình. Nếu để cho ngoại nhân biết Mông Dung nữ nhi sinh ra điên, không chừng bên ngoài người sẽ còn cho rằng đây là Nguyệt tộc lão quý phủ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình bị báo ứng đâu. Việc này, Kha Nhi giấu giếm cũng tốt. Thở dài một hơi, hắn chỉ có thể quay đầu nói với Ngọc Thanh Lạc. Đường cô nương, ngươi xem, có phải hay không có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Điên người tại trong phòng này, sợ là sẽ phải nháo ra chuyện gì đến. Mông Kha thở dài một hơi, yên lặng rủ xuống mắt mặt. Ngọc Thanh Lạc lại cười. Không có chuyện gì, cái đứa bé kia có bệnh chứng này. Sao không nói sớm, mang tới ta xem một chút đi. Nói không chính xác ta có thể đem cái đứa bé kia trị hết bệnh đâu. Điên, à, coi như thực điên. Đó cũng là bị Mông Kha bức cho điên. Nguyệt tộc lão con ngươi sáng lên. Đúng vậy à, hắn làm sao không nghĩ tới. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mắt sắc lại mờ đi. Thế nhưng là đây là từ trong bụng mẹ mang ra. Nghe nói từ trong bụng mẹ mang ra bệnh đều trị không hết. Hắn mới vừa lại nghe Mông Kha nói nghiêm trọng, đừng đến lúc đó thực cắn đường cô nương, ngược lại đem nàng chọc giận. Ngay tiếp theo dòng nhi bệnh đều không biện pháp nhìn. Quỳnh Sơn y lão nhíu mày. Để cho ngươi mang tới liền mang tới. Vừa vặn hai chúng ta đều ở nơi này. Cho ngươi quý phủ hài tử chữa bệnh ngươi còn không vui. Nguyệt tộc lão mấp máy môi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Đã như vậy, cái kia ta liền đem cái đứa bé kia mang tới a, nơi này nhiều người như vậy. Tổng không đến nổi ngay cả một cái 5 tuổi hài tử đều nhìn không được hắn a. Hắn nghĩ đến, quay đầu đối với Mông Kha nói. Ngươi đi đem con tìm đến. Mông Kha chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Giờ phút quan trọng này, Mông La Ngọc cái kia tiểu đồ đê tiện đã sớm không có ở đây. Nàng đi nơi nào tìm? Người tộc lão nhìn nàng bất động, lại thúc giục vài câu. Mông Kha chỉ có thể kiên trì phúc phúc thân, nặng đầu chân nhẹ rời đi dạ xác. Vừa ra đại môn, nàng hai chân liền không tự giác mềm nhũn. Một bên Bích Nhi giật mình kêu lên, vội vàng đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nói ra, phu nhân, chấn định một chút, ta từ nơi nào tìm hài tử đi ra. Cái này họ Đường nữ nhân, quả thực đáng chết. Mông Kha thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi níu lấy trong tay khăn. Cái kia lực đạo lớn vậy mà xinh xinh đem khăn kéo ra một đường vết rách. Bích Nhi bận bịu vịn nàng đi vài bước. Phu nhân, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian tìm hài tử. Đưa đến lão gia trước mặt nhìn xem. Nếu không thì muốn để lộ. Hài tử, ta đi chỗ nào tìm hài tử? Mông Kha vuốt vuốt mi tâm. Đau đầu lợi hại. Coi như giờ phút này Mông La Ngọc tại quý phủ. Nàng cũng không khả năng thực mang nàng đến. Nếu không trên người nàng bớt nhất định bị họ Đường phát hiện. Đến lúc đó cái này quý phủ nơi nào còn có nàng địa vị. Huống chi, giờ phút này Mông La Ngọc sớm cũng không biết đi nơi nào. Chỉ mong những sát thủ kia đã đem người giải quyết. Nếu không sớm muộn đều là kẻ gây họa. Ta thực sự hối hận. Không có ở nàng vừa ra đời lúc ấy. Liền đem người bóp chết. Bích Nhi bận bịu nhìn chung quanh một chút. Không phát hiện người. Mới lại đi về phía trước mấy bước. Cho đến đi đến một bên không có người chỗ rẽ về sau. Mới nhỏ giọng nói ra. Thiếu phu nhân. Người gác cổng bên kia có cái A Lương. Nhưng lại có cái nữ oa oa. Mới vừa 4-5 tuổi lớn bộ dáng. Chúng ta muốn hay không? Đem đứa bé kia tìm đến. Dù sao lão gia bọn họ cũng chưa từng thấy Mông La Ngọc. A Lương. Mông Kha tự nhiên không nhớ ra được cái này quý phủ tất cả người làm. Bất quá có cái hài tử, dù sao cũng so không có tốt. Cái kia A Lương, có thể tin được không? Bích Nhi gật gật đầu. Cái kia ngược lại là một trung thực. Chỉ cần phu nhân cho ít bạc, lại tỉnh táo vài câu, nên vấn đề không lớn. Dù sao cái này quý phủ sự tình còn không phải phu nhân nói tính. Chỉ cần không có người lắm mồm, lừa dối một đoạn thời gian vẫn là có thể. Hơn nữa để cho cái đứa bé kia điên điên khùng khùng. Đem Đường cô nương quấy đến rối loạn. Kéo nàng quần áo. Ta đoán chừng Đường cô nương cũng không chịu đựng nổi. Nữ tử coi trọng nhất danh dự. Ngay trước nhiều như vậy nam tử mặt. Cũng đúng lúc cho Đường cô nương một chút giáo huấn. Để cho nàng đâu đâu mặt. Quay đầu đem cái đứa bé kia mang về về sau. Chờ lão gia bọn họ không chú ý. Liền mượn cớ nói đứa nhỏ này chết rồi. Lại để cho A Lương đem con đưa đến nông thôn địa phương mấy năm. Bộ dáng biến lại mang về. Liền không chuyện tình gì lớn. Bích Nhi nhìn xem xúc động phách lối. Có thể ra điểm xuất phát sắp tới cũng là một bộ một bộ. Mông Kha nghe thẳng nhíu mày. Nàng vẫn cảm thấy việc này có chút không quá đáng tin cậy. Lỗ thủng rất nhiều. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Cũng mất biện pháp khác. Trước biết cái này khẩn cấp lại nói. Bởi vậy, nàng vẫn là đứng thẳng người gật gật đầu. Đi thôi, đi tìm A Lương. Làm việc này, sợ rằng phải chậm trễ một chút thời gian. Người để cho người ta tại dạ xác bên ngoài bảo vệ. Nếu là lão gia đi ra, liền đến nói một tiếng. Chấm chấm, sau nửa canh giờ. Mông Kha nắm một cái trang điểm chỉnh tề lại ngốc hề hề cười hài tử một lần nữa đi vào dạ sắc bên. Trong, Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy đứa bé kia. Lúc này liền cười, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.